Chương 770, thần kỳ trái cây có thể để cho hỏa diễm mạnh hơn. Lưu Phong nhíu mày đạo, như thế vượt quá hắn ngoài dự liệu. Nhóm chúng ta trở về trên đường dùng nó để thay thế tay củi, nhóm lửa hỏa năng tiếp tục thật lâu. Đồng Nhã thản nhiên nói, đại khái có thể tiếp tục thiêu đốt bao lâu? Lưu Phong con mắt màu đen hơi sáng. Hơn 2 giờ, một buổi tối sai cũng chỉ dùng 4 quả. Đồng Nhã lạnh lùng nói, lâu như vậy? Lưu Phong cầm lấy một cái hắc sắc trái cây nhìn, như có điều suy nghĩ hỏi, cái này trái cây bên kia nhiều không tùy chỗ cũng nhặt. Lý lạnh lùng nói, nàng đúng là trên mặt đất kiểm đến, mà lại chung quanh trên cây QNZ có thật nhiều. Ni Khả, cầm hai cái buồn sắt đi phòng thí nghiệm. Lưu Phong nói khẽ, một chút thí nghiệm có thể động thủ thử một lần. Vâng, thiếu gia. Ni Khả quay đầu đi ra ngoài. Đi thôi, đi khảo thí một cái này đồ vật. Lưu Phong đứng dậy, trong tay cầm hắc sắc trái cây vừa rút vừa rút. Hắn nghĩ tới rất nhiều đồ vật, hắc sắc trái cây là thời đại này đặc sản, có lẽ sẽ có không đồng dạng thành quả. Đạp đạp đạp một nhóm rời đi thư phòng, hướng tòa thành phòng thí nghiệm đi đến. Cắt giống Lưu Phong mang theo mấy người đẩy cửa ra, nhìn thấy Ni Khả đã chuẩn bị kỹ càng hai cái bồn sắt. Thiếu gia, muốn làm sao thí nghiệm? Ni Khả hiếu kỳ hỏi. Trước không đổi, nhìn xem cái này trái cây có cái gì không đồng dạng. Lưu Phong lắc đầu, mang lên bao tay cầm qua trái cây, dùng dao cắt ra hát sắc trái cây. Amina, An Lị bọn người ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi, hát sắc trái cây phát ra kích thích mùi càng đậm. Màu nâu thịt quả, Lưu Phong dùng dao lựa chọn thịt quả, phát hiện màu nâu nước trái cây rất nhiều, liền cùng quýt không sai biệt lắm, hoặc là nói là hơn có một ít. Thiếu gia, cái này cũng không có thế ăn đi? An Lị đưa đầu hiếu kỳ hỏi. Cũng không có thế. Lưu Phong lắc đầu, hắn đến lúc đó sẽ cầm nhiều đi địa cầu kiểm nghiệm một cái. Người hương vị liền biết rõ khó ăn. Mín nạ thản nhiên nói. Những trái này là mới vừa hái sao? Lưu Phong quay đầu hỏi. Nhặt. Đồng Nhã thanh lãnh nhăn xuống dưới lông mày, đạo, nhóm chúng ta còn tại cái kia địa phương phát hiện thú nhân dấu chân. Thú nhân dấu chân? Lưu Phong sững sờ dưới. Sau đó gật gật đầu, không phải rất để ý, hắn túi đầu nhìn qua hắc sắc trái cây, cái này gây mũi mùi, rất giống địa cầu đồng dạng đồ vật, hắn bây giờ không phải là rất xác định, hoặc là nói có chu tờ khó có thể tin đi. Các ngươi trước đó là thế nào dùng mấy ngày nay, thân thể có hay không không thoải mái? Lưu Phong quay đầu hỏi. Hắn suy đoán cái này hắc sắc trái cây hẳn là không độc. Không phải vậy lì những này ngày đều dùng cái này hát sắc trái cây, sợ hiện tại là không trở về được Tây Dương Thành. Không có không thoải mái. Lì con mắt màu xanh lục lấp loe dưới, lạnh lùng nói, đâm mấy cái động, nhóm lửa là được. Tới. Lưu Phong đem hát sắc trái cây đưa tới. Đồng Nhã kinh ngạc dưới, yên lặng tiếp nhận hát sắc trái cây, dùng dao quân dụng hung hăng buộc mấy lần, đặt ở bồn sắt bên trong. Sau đó móc ra diêm hoạch điểm rơi đốt. Phốc, diêm mới vừa tới gần màu nâu nước trái cây, hỏa diễm liền trong nháy mắt bốc cháy lên. Cái này An Lị, Mìn Nạ mấy người cũng ngốc dưới, sau đó nhíu mày suy tư. Có chút ý tứ. Lưu Phong giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hắn hiện tại đối cái này hát sắt trái cây cụ thể thiêu đốt bao lâu cảm thấy rất tốt, nếu quả thật cùng phỏng đoán bên trong không sai biệt lắm. Cái này đem là một trận biến đổi, thời đại biến đổi, hoặc là xưng là hôn thời đại phát hiện. Cái này trái cây bốc cháy lên sương mù thật là ít. Cắt đờ gìn ngạc nhiên nói. Ni Khả, đem một cái trái cây chất lỏng toàn bộ ép khô ra, tiếp qua lọc một cái. Lưu Phong nhẹ giọng phân phó nói. Hắn có tốt bộ thí nghiệm muốn nghiệm chứng, nếu quả thật có thể, vậy hắn liền sẽ cưỡng ép tăng tốc phát triển khoa học kỹ thuật. Một chút nhận hạn chế đồ vật cũng có thể nếm thử chế. Vâng. Ni Khả lập tức hành động. Rất nhanh, Ni Khả liền đem một cái hát sắc trái cây ép nước, đạt được nửa bát màu nâu chất lỏng, gây mũi mùi phi thường nổi bật. Nhóm lửa nó. Lưu Phong phân phó nói. Được. Ni Khả làm theo, lập tức nhóm lửa màu nâu chất lỏng. Xoạt, ngọn lửa đột nhiên luồn lên, cao tới cao nửa thước. dọa đến Ni Khả liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên Lưu Phong con mắt màu đen hơi sáng, cái này màu nâu chất lỏng mới là trọng yếu nhất. Thiếu gia, ngươi phát hiện cái gì sao An Lị dùng đến hổ cái đuôi? Đó là cái tốt đồ vật. Lưu Phong nhếch miệng lên, tán thưởng nhìn mắt Lị. Đồng Nhã con mắt màu xanh lục cùng Lưu Phong đối mặt, sau đó cấp tốc nghiêng đầu đi, nhường bên cạnh Phở gì nhíu nhíu mày. Tốt đồ vật bởi vì có thể nhóm lửa hỏa sao An Lị suy tư nói. Vâng, nếu như vận dụng tốt, tại một ít thời điểm cái này đồ vật so than đá tốt. Lưu Phong vẻ mặt tươi cười, là người đều biết rõ hắn rất vui vẻ. Kia thiếu gia, nhóm chúng ta muốn hay không đi thu thập nhiều một chút cái này trái cây mín nạ vội vàng nói, chỉ cần là thiếu gia nói hữu dụng, đó chính là tốt đồ vật. Muốn biết rõ nghi ngờ cái này đồ vật, trước kia các nàng chỉ cho rằng là hòn đá màu đen. Nhưng đến thiếu gia trong tay chính là có thể tạo phúc ngàn vạn người tốt đồ vật. Bay qua đại khái phải mấy ngày Lưu Phong xoay hỏi. 4 ngày. Lạnh lùng nói. 4 ngày sao? Lưu Phong gật gật đầu, hỏi tiếp, là tiếp cận hỗn loạn chi địa vẫn là tại U Cấm Sơn mạch chỗ sâu chỗ sâu. Đồng Nhã cau mày nói, con mắt màu xanh lục thật sâu nhìn mắt Lưu Phong. Nàng biết rõ cái này hắc sắc trái cây nhường đối phương tâm động. Cho các ngươi cái nhiệm vụ. Lưu Phong quay người đối mặt với Lì Hèo, phân phó nói, nghỉ ngơi 2 ngày về sau. Các ngươi nhiệm vụ chính là điều tra Tây Dương Thành đến hắc sắc trái cây ngay tại chỗ tốt nhất lộ tuyến. Là, tâm hắn động, cái này hắc sắc trái cây giá trị quá lớn, nói không chừng muốn toàn diện mở rộng trồng, vì về sau kế hoạch 100 năm làm chuẩn bị. Được. Đồng Nhã một lời đáp ứng, đây không phải việc khó.